Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com, chương 33, vô luận Lạc Ngọc là cố ý dụ dỗ hay là vô tình. Đối với cách Huyên xem ra đều như khảo nghiệm là hắn. Tuy rằng Lạc Ngọc làm, chẳng qua là giải khai áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực Bạch Ngọc, nhưng cách Huyên vốn là đối hắn yêu say đắm, tự nhiên không thể chống đỡ dụ hoặc như vậy. Hắn giờ phút này có thể làm. Chỉ có khống chế chính mình tầm mắt, không ngừng dừng lại trên người Lạc Ngọc, nếu chỉ đơn giản như vậy bỏ qua cách Huyên, Lạc Ngọc liền không phải Lạc Ngọc, xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lạc Ngọc vẻ mặt nghi vấn, ra vẻ vô tội nhìn cách Huyên, ánh mắt đơn thuần toát ra nghi hoặc, bị hắn như vậy ánh mắt, cách Huyên chỉ có thể nhìn thẳng vào hắn, nhưng tìm không ra lý do giải thích, cũng may Lạc Ngọc không có truy cứu. Điều này làm cho cách Huyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng, cũng chỉ là một lát thả lỏng, vấn đề lại trở về khởi điểm, bên trong trên cơ bản không ướt, vẫn là đừng thay đổi đi. Bất đắc dĩ, cách Huyên rất nhanh liếc mắt một cái đảo qua Lạc Ngọc trước ngực. Ở mặt trên cũng không có phát hiện thủy, liền cho như thế cái trả lời, nghe hắn như thế nói Lạc Ngọc tuy rằng đình chỉ thoát y động tác. Nhưng không có tiếp nhận áo khoác trong tay hắn. Phải không, ngươi sờ sờ xem, nơi này giống như có điểm thấp a. Lạc Ngọc tiến lên. Nhất thời kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Cơ hồ thân thể sắp chạm vào nhau. Đồng thời kéo lại tay cách Huyên. Dẫn đường cho nó hướng ngực sờ sờ a. Làn da nhẵn nhụi mà ấm áp lực tim đập hữu lực. Đồng thời cảm thụ sinh mệnh mềm mại đáng yêu cùng luật động. Cách Huyên nhất thời quên rút tay về, thế là hai người liền bảo trì hành vi ái muội thân mật. Nha, không cẩn thận làm rớt y phục đâu. Hoa lệ y phục rơi xuống, Lạc Ngọc hướng cách Huyên nói, nhưng theo khẩu khí của hắn lại hoàn toàn nghe không ra có gì xin lỗi. Không có gì, đổi kiện khác là tốt rồi. Cách Huyên cũng không có sinh khí, vô luận Lạc Ngọc như thế làm là vì cái gì. Hắn hội dung túng Lạc Ngọc tùy hứng. Hơn nữa, này cũng đang hảo hảo cho hắn cái có trốn tránh không khí ái muội trước mắt. Hắn thậm chí có chút may mắn, bởi vì hắn không thể xác định chính mình rốt cuộc có thể chịu đựng đến mức độ nào. Vạn nhất hắn khống chế không được chính mình, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến Lạc Ngọc. Hắn rất nhanh xoay người, kéo xa khoảng cách hai người. Khi hắn mở ra tủ quần áo chọn lựa mặc y phục, một cái ôm ấm áo làm cho động tác của hắn đều cứng đờ. Xảy ra chuyện gì? Cách Huyên khắc chế xúc động chính mình, tận lực bình tĩnh hỏi. Lạc Ngọc không có trả lời, nhưng thân thể lại bắt đầu hành động. Hai tay vây thắt lưng cách Huyên, vuốt ve ngực hắn. Cách Huyên không dám tưởng tượng ý tứ hàm xúc cái vuốt ve này của Lạc Ngọc. Quả thật, Lạc Ngọc thường thường toát ra dụ hoặc phong tình, lời nói cử chỉ, cũng mang theo ám chỉ thản nhiên, nhưng hắn cho tới bây giờ đều lựa chọn cố ý bỏ qua. Bởi vì hắn sợ chính mình hội bởi vậy hiểu lầm mà phạm sai lầm không thể vãn hồi. Vì cái gì không tin chính mình cảm giác, Lạc Ngọc vừa lòng bàn tay chu trên khuôn ngực cách Huyên. Đem cằm tựa vào trên vai cách Huyên. Ghé vào lỗ tai hắn phát ra lời mời mê hoặc, cách chương.